Người của hắn run rẩy, bên tai vang lên tiếng ông lão cười dài trước khi chết. Tổ Minh đại nhân, lão hủ nhận ân của Cửu Phong giúp đỡ đã nhiều năm, hôm nay lấy cái chết để báo ân. Khi ông lão chết đi, thì từng người bóng lao ra khỏi trận pháp sau lưng Tô Minh, còn có vài người ôm lấy hắn và Vũ Huyên kéo về hướng trận pháp. Từng bóng người, từng tiếng tự bạo nổ tung, làm thân thể bạo đạo nguyên bị ảnh hưởng. Tiếng tự bạo nối liền không dứt, chớp mắt có mười mấy người lựa chọn tự bạo. Tô Minh đại nhân, trần ta báo ân. Tô đại nhân, hôm nay hứa ta dùng chết để báo ân. Tử ta báo ân, Tô Minh đại nhân, nếu có kiếp sau hẹn gặp lại. Từng tiếng cười dài trước khi chết, càng nhiều người hơn dùng tự bạo mà bám vào chân của đạo nguyên để cứu Tô Minh. Tất cả điều đó làm ý thức của Tô Minh trong khoảnh khắc hoàn toàn đã tỉnh táo lại. Hắn đã tỉnh rồi, nhưng không thể thi triển một chút tu vi nào nữa. Trọng thương làm hắn như dầu đã hết đèn tắt. Đôi mắt hắn đỏ rực, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn từng người chết đi. Nghe từng tiếng báo ân, thân thể hắn run rẩy, phát ra tiếng gào khàn khàn. Bên cạnh hắn có càng nhiều người bay ra, trong đó có già trẻ, những tộc nhân cơ ngụ tại Cửu Phong, và giây phút này dùng máu nóng, dùng tự bạo hoàn thành hứa hẹn năm đó khi ngụ tại Cửu Phong, thể sống chết thủ hộ. Mắt Vũ Huyên đẫm lệ ngơ ngác nhìn tất cả, nhìn từng người chết đi, nghe giọng của họ và tiếng gào khàn giọng của Tô Minh, lệ rơi như mưa. Thân thể đạo nguyên bị kiểm lại, gã nhìn Tô Minh và Vũ Huyên bị kéo vào trong trận pháp, vô cùng tức giận. Đạo nô nhị nhất bên cạnh gã bước ra một bước, nâng lên tay phải lạnh lùng vung trước mặt. Phút chốc, những người lao ra khỏi trận pháp, có một số chưa tự bạo thì máu thịt toàn thân đã tan vỡ. Và trận pháp trầm giọng du lên bần bật. Khi đạo nô nhị nhất tới gần một trường ấn xuống, bùng phát ánh sao thì trận pháp lại tan vỡ. Theo nó tan vỡ, đạo nô nhị nhất ra tay. Trận pháp trăm dặm trở thành 80 dặm, 60 dặm, 40 dặm. Đạo nô nhị nhất biểu tình lạnh lùng, không ngừng mà phá nát trận pháp, cũng diệt hết người bay ra khỏi Cửu Phong. Đạo nguyên ở đằng sau vẻ mặt khát máu, hưng phấn mà lao nhanh. Trong trận pháp, Tô Minh và Vũ Huyên bị bốn người cơ ngụ Cửu Phong ôm lấy, bất chấp tất cả lao nhanh, phải cứu họ về Cửu Phong. Mắt của họ rơi lệ, bên tai nghe từng tiếng nổ. Họ biết mỗi một lần nổ là chẳng những trận pháp tan vỡ mà còn có đồng bạn chết đi. Khi trận pháp tan vỡ chưa đến 10 dặm, thì bốn người ôm Tô Minh, Vũ Huyên giống lên, đẩy hai người tới gần Cửu Phong. Bốn người xoay mạnh người, không chút do dự, lựa chọn tự bạo. Bốn người cùng tự bạo dấy lên dao động, lao về hướng đạo nô nhị nhất. Nhưng họ tự bạo đối với đạo nô nhị nhất là không đáng lọt vào mắt. Gã xuyên qua bốn người tự bạo, không nhanh không chậm mà chộp về hướng Tô Minh, Vũ Huyên bị đẩy đi. Nhưng khi gã định chộp lấy, thì bên cạnh Tô Minh, Vũ Huyên có hơn trăm bóng người cùng bay ra, ngăn trả ở phía trước. Ba người ôm lấy hắn và cô vội thụt lùi. Trái tim Tô Minh đang nhỏ máu, tiếng gầm khàn đục vang vọng. Nhưng tu vi hắn không cách nào dấy lên được, hắn đã bị thương quá nặng. Nếu không phải là mệnh tu thì hắn đã chết ngay. Mặc dù thân thể không ngừng hồi phục, nhưng tốc độ thì không thể sánh bằng phá hủy. Trong người của hắn bây giờ có từng ánh sao đang liên tục hủy diệt tất cả dấu hiệu sinh mệnh. Máu tươi không ngừng tràn ra, Vũ Huyên cũng giống như vậy, vẻ mặt hốt hoảng, trừ nước mắt ra thì chỉ có tuyệt vọng. Tô Minh trơ mắt, nhìn gần trăm bóng người chặn trước mặt đất, ngăn mình ngăn cản đạo nô nhị nhất đến gần. Chớp mắt bị ánh sao phủ lên, không có tiếng hét thảm, không có tiếng nổ, chỉ có ánh sao tán đi, rồi máu thịt tứ tung, đều chết hết. Bọn họ và Tô Minh không quen thân lắm. Chẳng qua năm đó, hắn giết Từ Mã Tín nhân tiện cứu họ, cho họ một cái nhà ngụ ở Cửu Phong. Hôm nay, họ dùng sinh mệnh để báo đáp ân của Tô Minh. Nhưng ân này, Tô Minh thấy không lớn, họ báo lại là quá nặng. Ba người sau lưng Tô Minh phát ra tiếng khóc. Họ ôm hắn cùng Vũ Huyên, lao nhanh đã cách Cửu Phong cho đến ngàn mét. Nhưng khoảng cách ngàn mét, dù có đến thì làm sao chứ? Với thần thông chậm rãi trêu đùa của đạo nô nhị nhất, với tu vi không thể kháng cự, khi Tô Minh đã đánh mất lực lượng, mọi chuyện sẽ không thay đổi. Nhưng bởi vì không thể thay đổi mới thấy được tình người sâu nặng, biết rõ vô dụng mà vẫn phải trả giá sinh mệnh, làm cho mắt Tô Minh chảy ra huyết lệ. Mãi đến khi ba người sau lưng hắn mang Tô Minh, Vũ Huyên quăng về hướng Cửu Phong, họ thì vọt tới đạo nô nhị nhất. Trong tiếng nổ tử vong, Tô Minh phát ra tiếng gào thê lương nhất trong đời. Đạo Nâu Nhị Nhất đi qua đoàn máu do ba người tự bạo, biểu tình lạnh lùng. Đạo Nguyên thì vẻ mặt hưng phấn theo sau. Bây giờ cách Cửu Phong còn có 500 mét, nhưng khoảng cách này vô dụng, coi như đến Cửu Phong cũng vô dụng. Bên tai Vũ Huyên như quanh quẩn giọng của mẹ, ánh mắt cô dần không hốt hoảng mà nhìn về hướng Tô Minh. Biết tại sao ta tên là Vũ Huyên không? Huyên là một loại vong yêu thảo. Ta là Vu, nhân ưu thảo trong cơn mưa. Cái tên do mẹ ta đặt cho, muốn ta cả đời quên yêu thương, sống sung sướng. Mẹ đang gọi ta, ta phải đi đoàn tụ với mẹ. Trước khi đi, ta muốn tặng ngươi một món quà. Mặt của cô lộ ra nụ cười kia rất chân thành, rất xinh đẹp. Cô nhìn Tô Minh, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, hôn lên bờ môi đẫm máu. Khi môi cô chạm vào Tô Minh, thì hơi thở minh tử từ miệng của Vũ Huyên rót vào người của hắn, dùng nhập linh hồn, hóa thành một tiếng nổ, càng khiến linh hồn của hắn trong chớp mắt sôi sục. Nhưng theo linh hồn Tô Minh sôi sục, thì môi của Vũ Huyên ngày càng lạnh lẽo, dần dần tinh nghịch trong mắt đã biến mất, chỉ còn lại là ảm đạm. Một lần này ta lỗ vốn, nhưng ta rất vui vì đã quen biết ngươi. Vũ Huyên thả tay ra, rồi từ từ rơi xuống đất. Linh hồn Tô Minh như đang thiêu đốt, chuyển tới đau nhức, hắn cảm nhận được linh hồn đang điên cuồng chướng phình. Cảm giác này đủ khiến hắn như phát điên, như là huyết mạch thức tỉnh, linh hồn lột xác. Trên người Tô Minh vào khoảnh khắc này, đau đớn và cường đại điên cuồng dâng lên. Hắn không biết phút cuối Vũ Huyên đã tặng cho mình cái gì, nhưng hắn biết hơi thở đó là điều linh hồn mình thiếu thốn. Đó là hơi thở làm cho hắn cảm thấy quen thuộc, linh hồn như hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, một luồng minh chi tiên bùng phát ở trong linh hồn của hắn, nhưng đau đớn theo đến nhấn chìm Tô Minh, làm hắn phát ra tiếng gào thê lương. Hắn không chút do dự, vươn tay bắt lấy bàn tay của Vũ Huyên đã mất đi ý thức, không biết sống chết, nhưng muốn giữ lấy thân hình cô, không để rơi xuống đất. Chính lúc này, Đạo Nô Nhị Nhất cất bước tới, tay phải chớp lóe ánh sao mắt sắp thấy giáng xuống. Sau lưng Tô Minh, có một bóng người từ 500 mét vặn vẹo bước ra, đó là Bạch Tố. Cô mặc áo trắng, rất đẹp, mặt mang nụ cười, trong nụ cười kia, ánh mắt kia có vẻ đẹp dã tính. Cô lướt qua người Tô Minh như là bươm bướm lao vào lửa, xông vào Đạo Nô Nhị Nhất. Từ người của cô, khoảnh khắc toát ra hơi thở tự bạo, nó như là nước thiên hà đổ xuống đất, như là mệnh của cô. Ta cũng có thể. Đây là câu cuối cùng trước lúc Bạch Tố tự bạo. Một tiếng nổ ngập trời lượn lờ trước mặt Tô Minh. Trong tiếng nổ, hắn thấy Bạch Tố biến mất, Tô Minh phát điên. Một lũ cát trắng đảo vòng theo tự bạo, hắn muốn bắt lấy nó, nhưng không được, cát trắng bay càng xa. Muốn bắt nó thì chỉ có nước thả lỏng bàn tay Vũ Huyên. Hắn muốn bắt lấy, nhưng cát trắng ngày càng xa, hắn kéo lại tay của Vũ Huyên dần vô lực. Bởi vì trong linh hồn của hắn, giờ đây chuyển đến đau đớn, khiến Tô Minh không thể chịu đựng. Cảm giác như linh hồn sắp tạc nổ, là điên cuồng sắp thức tỉnh. Mãi cho đến khi bàn tay nắm Vũ Huyên vô lực thả lỏng, thân hình cô mi mắt khép lại, theo dao động rơi xuống đất. Mắt của Tô Minh đã chảy lệ, hắn phát điên. Hắn ôm đầu mình, mắt đỏ rực, gào thét như là dã thú, tuyệt vọng gầm giống. Chính lúc này, trên bầu trời Hoàng Long phát ra tiếng rít thê lương lao về hướng mặt đất. Bây giờ nó không để ý ba người Đạo Nô nữa. Suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là đỡ lấy Vũ Huyên. Nó quét người lao về hướng mặt đất. Trước khi Vũ Huyên rơi vào biển thì hứng cô trên lưng. Hoàng Long phát ra tiếng gào thê lương, thật nhiều hơi thở minh tử bùng phát ở trong người, ùa vào người của Vũ Huyên. Không khí trước mặt nó run rẩy như có lối vào một giới khác bị cưỡng ép mở ra, bởi vì thần thông thiên phú của Minh Long. Nó phải mang tiểu chủ tử rời đi. Biểu tình của nó bi thương. Nó cảm nhận được mặc kệ rót minh khí cỡ nào thì tiểu chủ tử vẫn từ từ đi về hướng tử vong. Trên bầu trời, ba Đạo Nô vọt đến làm Đạo Nguyên càng hoang hoang hơn. Đạo Nô Nhị Nhất hử lạnh xuyên qua khu vực Bạch Tố tự bạo xuất hiện trước mặt Tô Minh, lạnh như băng mà chỉ về hướng hắn. Phút chốc, ánh sao chói lòa khuếch tán trên tay gã. Những ánh sao phủ lên người của Tô Minh. Chớp mắt, ánh sao lượn lờ thân hình. Thân hình của Tô Minh thành 4-5 mảnh, hoàn toàn đã tan vỡ. Cánh tay phải chỉ còn lại có bàn tay bay ra. Trong chủng kích tan vỡ, đuổi theo cát trắng càng bay càng xa, bắt lấy nó. Cánh tay trái của hắn tan vỡ, chỉ còn lại có một ngón tay, rơi xuống người Hoàng Long dưới biển, rơi xuống bên cạnh Vũ Huyên. Tô Minh cho rằng mình đã chết,

thì đạo nô nhị nhất học ra búng máu, thân hình không thể thụt lùi, hoảng sợ mà bay về hướng Tô Minh, bị tay phải của hắn bóp cổ. Nửa bước kiếp dương! Đạo nô nhị nhất lúc này phát ra tiếng kêu, nhưng chợt ngừng bật. Tay phải Tô Minh bóp cổ của đạo nô nhị nhất, người của gã ngày càng đỏ. Trong thời gian ngắn thì thật nhiều máu bùng phát trên người. Chớp mắt, gã đã biến thành một cái xác khô không có máu trong tay Tô Minh. Tắt thở, từ góc độ mèo vờn chuột đi về hướng cái chết. Tô Minh thả tay phải ra vùng đằng trước. Lập tức xung quanh máu bị đạo nô nhị nhất phun ra ngưng tụ lại. Ở trước mặt, hắn đã biến thành cái gương đỏ. Trong gương gợn sóng vặn vẹo, lộ ra trời sao và một tu chân tinh. Trên tu chân tinh có một lầu các tinh xào. Trong lầu các có một cô gái mặc đồ trắng, mờ mịt nhìn về phía xa, vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt. Bộ dạng của cô trông giống hệt như Bạch Tố. Lão Phu đã hoàn thành hứa hẹn. Miệng Tô Minh thốt ra lời đó xong, chỉ thấy có một luồng sáng đỏ bay ra khỏi người của hắn. Ở giữa không trung, hóa thành huyết dương lao nhanh ra ngoài trời. Mọi chuyện biến đổi quá nhanh, cho nên đạo nguyên và ba người đạo nô chưa kịp phản ứng lại. Đạo nô nhị nhất đã biến thành thây khô. Đạo nguyên con người co sụt lại, hoảng sợ hết chói tai vội thụt lùi. Ba người đạo nô càng không rảnh lo đến Cửu Phong mà vọt về hướng Tô Minh. Bây giờ trên người Tô Minh không còn ông lão bóng chồng, ở giữa không trung là bản thân hắn. Hắn không để ý tới ba đạo nô tới gần mà ngoái đầu nhìn mặt biển. Không khí mở ra khe hở, Minh Lâm gầm gừ chở Vũ Huyên vọt vào trong. Vũ Huyên nhắm mắt, nằm ngay đơ ở trên lưng của Minh Long. Tô Minh nhìn cô và Minh Long biến mất trong khe hở. Trước mắt hắn hiện ra một thiếu nữ tinh nghịch, cười híp mắt gọi hắn là Tô Tiểu Ngốc. Tô Tiểu Ngốc, người không trả lời, trừ một viên đan dược. Tô Tiểu Ngốc, người xem cá lớn trong biển đẹp quá, bắt một con cho ta đi. Tô Tiểu Ngốc, gọi ta một tiếng tỉ tỉ đi nào. Mau lên, gọi tỉ tỉ đi. Tiểu Tô Tô, cái tử hải cự nhân kia đã chừng mắt ta, ngươi đánh nó một trận đi. Tô Tô Ngốc, ánh nắng gắt quá, ngươi che dù cho ta đi. Tô Minh vẻ mặt hoảng hốt, trong người lại xuất hiện ảo ảnh bóng chồng thứ hai. Lần này không phải ông lão, mà là gã đàn ông đầu trọc, thân thể cực kỳ vạm vỡ. Chồng lên người Tô Minh nhe răng, nhìn ba đạo nô tới gần. Tô Minh vẫn giữ động tác, ngoái đầu nhìn khe hở dần biến mất trên mặt biển, phát ra tiếng rít bi thương. Biết tại sao ta tên là Vũ Huyên không? Huyên là một trong loại vong yêu thảo. Ta là vong yêu thảo trong mưa. Mẹ muốn cho ta cả đời sung sướng, không có yêu thương. Ta tặng cho ngươi một món quà. Mắt của Tô Minh ướt nước, nhưng hắn là lũ hồn, hắn không có lệ. Cô vốn có thể đi trước. Tô Minh thì thào, trước mặt hiện ra Bạch Tố ngoái đầu mỉm cười. Nụ cười rất đẹp, mang theo lưu luyến dần đi xa. Giờ phút này, gã đàn ông chồng lên thân hình Tô Minh nhe răng cười, nhoáng người lên, xuất hiện trước mặt ba đạo nô. Gã nâng lên tay phải, một luồng sáng xanh bùng phát từ người của gã, hóa thành mặt trời xanh, khiến trời đất mất đi sắc máu. Ba đạo nô phát ra tiếng hét thê lương, liên tục hai tiếng nổ ầm vang. Đạo nô tam nhất, đạo nô tứ nhất, hai đại năng tu vi bước thứ ba, mặc tinh thần bào ở trước mặt Tô Minh, thân hình đã hòa tan, biến thành tro bụi. Rõ ràng bị mặt trời xanh đốt người thành tro. Còn sót lại là đạo nô ngũ nhất, gã như kẻ điên vội thụt lùi, toàn thân xuất hiện nhiều vết rạn, bốc ra khói xanh, cảm giác chết chóc tràn ngập trong người. Gã lùi lại tới bên đạo nguyên, kéo đại nguyên run bẩn bật bỏ chạy ra xa. Ảo ảnh gã đàn ông chồng lên người Tô Minh, hóa thành luồng khói xanh, bay đi, ở giữa không trung, dung hợp cùng với mặt trời xanh, ngoái đầu mà liếc nhìn Tô Minh, cười to lao lên trời. Không biết dùng cách gì mà thân hình biến mất. Cuối cùng là ta. Một giọng khàn khàn vang vọng trong người hư ảo của Tô Minh. Chỉ thấy cái bóng người đàn ông trung niên tóc bạc chồng lên người Tô Minh. Giờ tay phải, chỉ về hướng đạo nô ngũ nhất và đạo nguyên phía xa. Cái chỉ này, đạo ngô ngũ nhất phát ra tiếng hú thê lương. Từng con bươm bướm chui ra khỏi người. Chớp mắt thân hình gã đã biến thành vô số con bướm. Những bươm bướm đập cánh ở giữa không trung, tổ cầu như là mặt trời lao về hướng đạo nguyên. Người đạo nguyên run rẩy, vẻ mặt lộ ra tuyệt vọng, nhưng bên trong chất chứa điên cuồng khi tinh thần đã tan vỡ. Gã giơ lên tay phải chỉ về hướng bầu trời. Lấy mạng của đạo nguyên ta, lấy tinh thần thánh bảo ta làm dẫn, tất cả... Gã chưa nói xong thì mặt trời do bơm bướm tổ thành bỗng tới gần. Bỗng nhiên từ màn trời có một dao động âm tử giáng xuống, rơi vào bướm,